Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2209, Ô Thương Thiết Kỵ vs Duệ Lạc Hà. Ầm ầm, sau một khắc, hai chi tên nghe thiên hạ mạnh nhất thiết kỵ, ở chiến trường bên trong tầng tầng đụng vào nhau, Lý Tự Nghiệp trong tay cự kiếm vung lên, cái kia chí dương chí cương. Cương liệt vô cùng cương khí lập tức bao phủ chiến trường. Đem số lượng hàng trăm Duệ Lạc Hà như diều đứt dây giống như đánh bay ra ngoài. Dù cho là này chút nắm giữ thân bất tử Duệ Lạc Hà. Ở Lý Tự Nghiệp trước mặt, cũng đồng dạng hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Nhưng mà cũng trong lúc đó, phảng phất sóng lớn vỗ bờ, kèm theo một trận lại một trận huyết nhục cùng áo giáp đụng âm thanh. Hàng ngàn hàng vạn Ô Thương Thiết Kỵ cùng Duệ Lạc Hà dồn dập bị đánh bay đi ra ngoài. Hai chi đương thời đứng đầu nhất binh lực trong đó chiến đấu. Xa so với trong tưởng tượng khốc liệt được nhiều. Khi hai chi thiết kỵ tốc độ không giữ lại chút nào. Đồng thời tăng vọt đến mức tận cùng. Ai cũng không có nhượng bộ. Cái kia loại lực xung kích cũng không phải bất kỳ thân thể máu thịt có thể ngăn cản được. Mặc dù là Duệ Lạc Hà loại này sinh vật không phải người, cũng đồng dạng khó có thể chịu đựng, bởi vì bọn họ đối mặt là Ô Thương Thiết Kỵ. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt, song phương tự riêng phần mình xuất hiện thương vong. Bất quá đối với này hai nhánh đại quân tới nói, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Leng keng, tự ở đợt thứ nhất kết thúc chiến đấu chớp mắt. Đến hàng mấy chục ngàn Ô Thương Thiết Kỵ cùng đối diện Duệ Lạc Hà, lẫn nhau xen kẽ như răng lược, cấp tốc chém giết cùng nhau. Xì, hàn quang lướt qua, một tên Ô Thương Thiết Kỵ nhân mã hợp nhất, trong tay Uzi kiếm thép hướng về đối diện một tên Duệ Lạc Hà cổ mạnh mẽ chém vào. Cơ hồ là bản năng, tên kia Duệ Lạc Hà cánh tay vung lên. Trong tay dỉ xét loang lổ cổ đại trường kiếm lập tức chống đối đi tới. Sau một khắc, dường như đao kiếm xẹt qua mặt nước. Hai người thác thân tách ra. Mà phía sau, một đoạn đoạn kiếm cùng đầu lâu to lớn lăn lộn bay ra. Mất đi đầu lâu Duệ Lạc Hà đang hướng ra mấy trượng phía sau. Dường như cọc gỗ giống như thẳng tắp rơi rụng ở địa. Mạnh như Duệ Lạc Hà. Người bị hơn 10 tên đại đường tinh nhuệ công kích mà không chết. Nhưng ở Ô Thương Thiết Kỵ trước mặt cũng giống vậy, chỉ là tầm thường đối thủ. Trong tay bọn họ cái kia chút dỉ xét loang lổ, nhưng cũng cực kỳ cứng rắn cổ đại binh khí cùng áo giáp. Tương tự không chống đỡ được Uzi kiếm thép công kích. Dầm dầm dầm, một trận xung kích qua sau. Chí ít 2000 tên Duệ Lạc Hà phân tranh đầu một nơi thân một nẻo. Từ trên ngựa rơi rụng ở địa. Này một trận Duệ Lạc Hà quân đội ở đối mặt Ô Thương Thiết Kỵ chết trận nhân số. Tựu đã vượt qua phía trước tổn thất tổng số. Kinh khủng như vậy lực sát thương nhìn được đối diện U Châu Trung tướng. Trong lòng rung động không ngớt. Chính là bởi vì minh bạch Duệ Lạc Hà là cái gì. Sở dĩ An Lộc Sơn, Thôi Càn Hữu đám người mới càng ngày càng cảm nhận được Vương Xung chi bộ đội này chỗ đáng sợ. Trận chiến này trước, An Lộc Sơn cùng sở hữu U Châu tướng lĩnh thương thảo. Thậm chí nói ra toàn bộ mặt đất không có thể chống đối Duệ Lạc Hà nhân loại bộ đội. Bất quá Ô Thương Thiết Kỵ hiển nhiên không nằm trong số này. Cái này người cuối cùng là ta cái họa tâm phúc, vô luận như thế nào. Đều phải đem nhánh bộ đội này toàn lực phá hủy. Xa xa, An Lộc Sơn hơi híp mắt, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Rất nhanh, chiến mã lộc cộc, Duệ Lạc Hà quân đoàn cấp tốc làm ra điều chỉnh. Càng nhiều hơn Duệ Lạc Hà thay đổi phương hướng, hướng về Ô Thương Thiết Kỵ mà đi. Ở đây chút Duệ Lạc Hà trong lòng, mới xuất hiện Ô Thương Thiết Kỵ. Trình độ uy hiếp đã vượt qua xa trung quân cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận. Thành bọn họ đầu tiên muốn xóa đi đối tượng, rút lui, ngoại trừ Ô Thương Thiết Kỵ cùng xe nỏ bộ đội, những người khác toàn lực rút lui về sắt thép pháo đài. Chiến trường bên trong, Lý Tự Nghiệp âm thanh vang dội, trong tay hắn trọng kiếm vung lên, nổ tính cương khí như thép như sắt, lập tức đem hơn 10 tên xông tới Duệ Lạc Hà đánh bay ra ngoài. Này chút Duệ Lạc Hà còn ở giữa không trung, cũng đã ngực sụp xương vỡ, bị Lý Tự Nghiệp một kiếm chém thành hai đoạn. Trên chiến trường, theo Ô Thương Thiết Kỵ cùng đến tiếp sau viện quân đến nơi. Đại đường phương diện, tất cả mọi người khí thế đại thịnh, nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng trong lòng biết rõ, tình huống bây giờ căn bản không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Ô Thương Thiết Kỵ tuy rằng đánh chết hơn 2000 tên Duệ Lạc Hà, đưa bọn họ thân thể chém thành hai đoạn, nhưng chi này tên nghe thiên hạ thiết kỵ cũng chịu đựng trùng kích cực lớn. Phốp, từ ở cự ly chỗ không xa, một tên Ô Thương Thiết Kỵ không ứng phó kịp, bị một tên Duệ Lạc Hà một kiếm chém gãy khố hạ chiến mã, đồng thời thuận thế bắn trúng viên hầu giống như chui vào bụng ngựa hạ Ô Thương Thiết Kỵ. Tuy rằng kinh khủng kia vung chém bị Vương Xung đặc ý chuẩn bị thiên ngoại áo giáp ngăn trở, nhưng này sức mạnh vẫn như cũ chấn động được Ô Thương Thiết Kỵ không nhịn được há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Nguyên bản gương mặt cương nghị cũng cấp tốc biến đến thương trắng. Toàn bộ người tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng không phải là mỗi người đều may mắn như vậy. Một nơi khác, phù một tiếng, một đoạn mũi kiếm sắc bén rỉ sét loang lổ, nhuộm máu tươi từ một tên Ô Thương Thiết Kỵ nơi cổ xuyên qua. Tên kia Ô Thương Thiết Kỵ liền hừ đều không rên một tiếng, đã bị một kiếm ám sát. Mà Duệ Lạc Hà uy hiếp xa không chỉ đao kiếm trong tay. Hai quân hỗn chiến, một tên trong đó Duệ Lạc Hà đột nhiên tay vượn duỗi một cái, bắt lại một tên Ô Thương Thiết Kỵ, đưa hắn trực tiếp nâng lên, mà tự ở bàn tay tiếp xúc chớp mắt, một luồng nồng nặc băng xương lực lượng ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn tử khí, cấp tốc đánh vào tên kia Ô Thương Thiết Kỵ trong cơ thể. Răng rắc, chỉ có điều trong chớp mắt, liền thấy tên kia Ô Thương Thiết Kỵ cả người hiện ra xanh, cấp tốc hóa làm một ngôi tượng đá. Tên kia Duệ Lạc Hà cầm lấy tên kia Ô Thương Thiết Kỵ thi thể, hướng về trên đất mạnh mẽ ném đi, chỉ nghe phịch một tiếng, bị đông thành tượng đá Ô Thương Thiết Kỵ lập tức ở trên đất chia năm xẻ bầy. Thân thể hóa là vô số băng cặn bã cùng mảnh vụn, từ bộ kia khôi giáp bên trong phun ra mà ra, mà mặt đất chỉ còn trống rỗng thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, không hề có thứ gì. 2000, 3000, 5000, trong cuộc chiến tranh này, Ô Thương Thiết Kỵ thừa nhận tổn thất xa so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Lý Tự Nghiệp thấy cảnh này, tâm đều đang nhỏ máu. Nhánh bộ đội này toàn bộ đều là hắn vào sinh ra tử, đồng thời lịch luyện ra được huynh đệ, tất cả mọi người đồng sinh cộng tử mới đi đến hiện tại. Hơn nữa trước đó, Ô Thương Thiết Kỵ vẫn luôn chỉ có hơn 1 vạn người. Nếu như không phải lần này chiêu mộ rất nhiều mới mẻ huyết dịch, thân độc lại đưa tới rất nhiều mới Hyderabad khoáng thạch, vương lượng cái kia một bên cũng vận đến rất nhiều mới phát hiện hải ngoại thiên thạch, căn bản sẽ không mở rộng đến bây giờ quy mô. Mà hiện tại, chỉ như thế chốc lát, Ô Thương Thiết Kỵ cũng đã tổn hại qua bán. Bất quá mặc dù như thế, không có bất kỳ người nào lùi bước, dù cho biết rõ trước mắt này chút đối thủ gần như sinh vật không phải người, cũng không có bất kỳ người nào chần chờ cùng lùi bước. Bởi vì tất cả mọi người biết, bọn họ chính là đại đường sau cùng bình phong, sau lưng bọn họ, trung thổ ngàn tỷ bách tính lại không bất kỳ dựa vào. Tự ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, từng trận xe nỏ tiếng nổ vang rền vang vọng chiến trường. Tô Hàn Sơn thân mang giáp sắt, từ trong thành đưa tới càng nhiều xe nỏ, gia nhập vào chiến trường bên trong. Hào quang lóe lên, một tên cùng Ô Thương Thiết Kỵ chém giết Duệ Lạc Hà liền hừ đều không rên một tiếng. Đã bị hơn 10 căn nỏ mũi tên bắn nổ đầu lâu. Rơi rụng ngựa hạ, một loạt, hai hàng, ba hàng, ở nỏ mũi tên cấp tốc xạ kích hạ. Số lượng hàng trăm Duệ Lạc Hà dồn dập bị đánh nổ đầu lâu. Thay đổi phương hướng, tinh chuẩn xạ kích, chân ngựa khớp, ánh mắt đảo qua phía trước chiến trường. Tô Hàn Sơn trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên hạ lệnh, không chút do dự nào. Sở hữu xe nỏ bộ đội lập tức hoàn mỹ chấp hành Tô Hàn Sơn mệnh lệnh. Theo một trận nổ vang, một căn thật dài nỏ mũi tên bắn mạnh mà ra, cấp tốc cắt ra tầng tầng không gian. Một mũi tên bắn đoạn một thớt Duệ Lạc Hà chiến mã chân trước khớp. Hí dài trong tiếng, chiến mã mất đi cân bằng, cấp tốc ngã nhào xuống đất, nhấc lên cuồn cuộn tuyết sương mù, mà lập tức Duệ Lạc Hà Thiết Kỵ cũng bị cùng hất bay đi ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, thời gian ngắn ngủi, lấy ngàn mà tính Duệ Lạc Hà chịu ảnh hưởng, dồn dập từ trên lưng ngựa hất bay đi ra ngoài. Tô Hàn Sơn trên phương diện chiến thuật lâm thời thay đổi, dùng được Duệ Lạc Hà trong đại quân cấp tốc gợi ra hoàn toàn đại loạn. Này thật to chậm lại Ô Thương Thiết Kỵ đối với Duệ Lạc Hà áp lực. Mà một bên khác, Ô Thương Thiết Kỵ cùng xe nỏ bộ đội chống lại Duệ Lạc Hà. Mọi người cũng cảm thấy bây giờ là rút lui thời cơ tốt nhất. Đại quân nghe lệnh, từng nhóm lui lại, kịch liệt chiến trường bên trong. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư đầu tiên hạ mệnh lệnh. Mà theo sát phía sau, Tôn Chi Mệnh, Trần Bất Nhượng cùng xa xa đang ở chém giết Trương Thủ Khuê cũng hạ đồng dạng mệnh lệnh. Cứ việc trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng Trương Thủ Khuê dù sao cũng là hàng đầu đại tướng. Lập tức minh bạch Duệ Lạc Hà xuất hiện cải biến chiến cuộc cân bằng. Này chút không thuộc về mình Duệ Lạc Hà, lực sát thương quá mức cường đại, nhân lúc hiện tại rút lui về sắt thép pháo đài là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đi, một tiếng lệnh hạ, Trương Thủ Khuê cấp tốc hạ rút lui mệnh lệnh. Bất quá Trương Thủ Khuê cũng không phải là trực tiếp lui lại, mà là lại công kích một phen đối diện U Châu bộ đội, đặc biệt là An Lộc Sơn mới chiêu mộ những bộ đội kia, sau đó mới hướng về sắt thép pháo đài thối lui, truyền lệnh đại quân chuẩn bị lui lại. Cũng trong lúc đó, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cũng thu vào xa xa phát ra tín hiệu cờ. Trận chiến này tuy rằng chưa hết toàn bộ công, nhưng lúc ban đầu mục đích đã đạt đến. Các nước liên quân hiện tại hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người đều một mảnh mờ mịt, không biết làm thế nào. Đông, Khiết Đan, Hề, Cao Câu Lệ, các nước đông đảo chiến sĩ trộn chung, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng sợ hãi. Này hai chi kỵ binh xuất hiện, đã triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Trọng yếu hơn chính là phá hủy bọn họ lúc ban đầu cái kia cỗ như cầu vồng khí thế, cũng triệt để làm hao mòn bọn họ tự tin. Cho tới châu cái kia một bên, ba vạn Duệ Lạc Hà vừa ra, bao quát Thái Thủy xuất hiện phía sau, An Lộc Sơn có bài tẩy đã toàn bộ bại lộ. Chí ít đối với đại đường tới nói, lại không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ly Vương Trung tự phục hồi tinh thần lại, rất nhanh hướng về một bên khác barem vị trí, phát sinh một tiếng lệ hét dài. Vương Trung tự cùng barem trong đó cũng từng có một ít giao lưu, tin tưởng đối phương cần phải minh ý tứ của mình. Chu Thương, truyền cho ta mệnh lệnh, mệnh cát vàng quân huynh đệ theo ta đồng thời đoạn hậu. Vương Trung tự thu về ánh mắt, đối với bên một tên đầy mặt dày đặc hắc tu bộ hạ trầm giọng nói. Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, đây là lúc trước Vương Trung tự khắc ở trên bàn sách lời gian. Cát vàng quân chính là Vương Trung tự lấy cát vàng bách chiến tâm ý mà thành lập một nhánh quân đội. Vương Trung tự dưới quyền quân đội không lấy công danh lợi lộc làm mục tiêu, cũng không lấy phong hầu phong tước làm mục đích. Đại trượng phu bảo gia vệ quốc, phòng thủ biên cương, bất kể sinh tử, chỉ cần quốc gia thái bình. Cát vàng khắp nơi chôn trung xương, đây là sở hữu cát vàng quân tuân thủ nghiêm ngặt niềm tin. Thời gian cấp bách, xa xa có mấy nhánh Duệ Lạc Hà chính hướng về mọi người phương hướng đánh tới. Hết sức hiển nhiên, An Lộc Sơn cũng chú ý tới Vương Trung Tự bên kia động tác. Muốn thông qua này chút Duệ Lạc Hà kiềm chế lại bọn họ đại quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,